Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Phùng Thị tuổi gần 40. Ăn mặc đơn giản. Khóe mắt có vài vết chân chim. Một người cuộc sống nhật tử thoải mái hay không? Trên thực tế, không cần phải hỏi nhiều. Sắc mặt Đại Phùng Thị hồng hào, trong mắt mỉm cười. Vừa nhìn liền biết cuộc sống trôi qua không tệ. Thẩm Mậu Thúc, vóc người vừa cao vừa cường tráng. Khuôn mặt ngăm đen, ánh mắt sắc bén, tay phải theo thói quen đặt ở vị trí bên hông. Đây là thói quen của những vị quân tướng. Bên cạnh Đại Phùng Thị có hai thiếu niên, ước chừng 15-16 tuổi. Mặc võ phục màu xanh thạch, vóc người cao cường, làn da hơi đen, lông mày rậm mắt to, giống như một gốc cây nhỏ mới mọc thành. Tóc tai bù xù, bừng bừng sức sống, chính là Thẩm Gia. Con trai út của Thẩm Mậu Đại Phùng, một thiếu niên khác, cùng Thẩm Gia bằng tuổi nhau, mặc võ phục màu xanh đen. Người thanh niên vóc dáng thon dài, cao như tre, lông mày rậm rạp, một đôi mắt đen sâu thẳm, dưới sống mũi thẳng tắp, môi mỏng hơi mím, trong tuấn mỹ lộ ra sự lạnh lùng. Liếc mắt một cái, trong lòng nổi lên cảm giác lạnh lẽo không hiểu, phảng phất như một con mãnh thú thu răng nanh. Lúc này còn có chút ngây ngô, lại đã có âm lãnh tàn nhẫn khiến người ta kinh tâm. Nhìn như không chút để ý, có lẽ sau một khắc sẽ sáng ra móng vuốt sắc bén, đem con mồi xé nát. Vài năm sau, Đại Tề Cẩm Y vệ chỉ huy sứ Thẩm Hữu tay cầm trọng binh được tân đế tín nhiệm, quyền lực ngập trời. Hiện giờ chỉ là thiếu niên nghèo túng. Phùng Thiếu Quân hơi híp mắt, khóe miệng nở nụ cười ý vị thâm trường. Thẩm chỉ huy sứ, đã lâu không gặp. Thiếu niên Thẩm Hữu nhạy cảm nhận thấy được đạo ánh mắt đang đánh giá mình, bất động thanh sắc nhìn qua, ánh mắt chạm vào nhau trong không khí. Bóng dáng thiếu nữ xinh đẹp mảnh mai đập vào mắt, tựa như một gốc phù dung đình ngọc. Đôi mắt của nàng sáng ngời, ánh mắt sáng ngời như nước chảy, đôi môi hơi nhếch lên, nụ cười ngọt ngào, tựa như một dòng suối trong veo, rầm rầm chảy vào trái tim người khác. Đây là biểu muội Phùng gia đã hơn 10 năm không về. Ánh mắt cô nhìn anh sao lại có chút kỳ quái, giống như đang nhìn cố nhân đã lâu xa cách gặp lại. Trước đêm nay, họ chưa từng gặp nhau. Thẩm Hữu hơi cau mày, nhìn Phùng Thiếu Quân một cái, siết chặt cổ tay phải bị nắm bởi một bàn tay quen thuộc. Một thanh âm hưng phấn vang vọng bên tai. Tứ đệ, đó chính là biểu muội Thiếu Quân vừa mới hồi phủ. Ca sẽ đưa đệ gặp muội ý, là đường ca Thẩm gia của hắn. Huyết khí sung mãn, 15 tuổi là một thiếu niên công tử. Thấy dung mạo xinh đẹp động lòng người của biểu muội, ánh mắt đều sắp phát sáng. Đây mới là một thiếu niên bình thường thấy mỹ nhân hẳn là nên phản ứng, còn hắn lại lạnh như nước chảy, bình tĩnh thậm chí sinh ra cảnh giác và đề phòng không giải thích được. Cho nên, người bất thường là hắn. Thẩm Hữu cười nhạo kéo khóe miệng, thấp giọng nhắc nhở, khắc chế một chút, đừng vô lễ. Thẩm gia lại liếc mắt nhìn biểu muội một cái. Một trái tim thiếu niên, tim đập thình thịch, gật đầu đáp lại. Đại Phùng Thị sinh ba đứa con trai, con trai cả con trai thứ đều đã trưởng thành. Một người ở Cẩm Y vệ Giang Nam làm việc, một người tiến cung làm Cẩm Y vệ. Thẩm gia là con trai út, là người được nuông chiều nhất, 15 tuổi lại nuôi ở bên cạnh. Thẩm Hữu là con trai của cố huynh trưởng Thẩm Mậu Thẩm Vinh. Thẩm gia là Cẩm Y vệ theo các thế hệ. Năm đó Thẩm Vinh là cao thủ mũi nhọn của Cẩm Y vệ, một chuyên gia về đao rất ít có địch thủ. An đế khâm điểm Thẩm Vinh làm thống lĩnh thân binh của Yến Vương. Yến Vương thập phần coi trọng Thẩm Vinh. Yến Vương phi còn gả nghĩa muội Giang Tiết Hứa cho Thẩm Vinh làm vợ. Sau đó, Yến Vương bị ám sát. Thẩm Vinh vì bảo vệ Yến Vương mà chết. Yến Vương cho người an táng Thẩm Vinh, lại thưởng một khoản tiền lớn, nhưng lấy được nhiều bạc hơn nữa, Thẩm Vinh cũng không sống nổi. Tin tức về cái chết truyền đến nhà Vương Thẩm, Giang Thị bi thống sinh sớm, sinh hạ nhi tử Thẩm Hữu. Sau 3 năm phu hiếu, Giang Thị tái giá rời khỏi Thẩm gia. Thẩm Hữu mới 3 tuổi. Từ nay về sau dựa nhị thúc nhị thẩm nương sinh hoạt. Thẩm Mậu cả ngày bận rộn, ở nhà lúc ít lại ít. Phùng thị tâm địa nhân hậu, đối với đứa cháu trai Thẩm Hữu này chiếu cố chu toàn. Cơm áo gạo tiền đều giống như Thẩm gia, ngày thường lại qua Phùng phủ, cũng thường xuyên mang theo Thẩm Hữu cùng trở về. Thẩm gia sinh tháng 5, Thẩm Hữu tháng 6 sinh ra. Hai anh em họ chỉ cách nhau một tháng, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm thâm hậu, thân thiết như tay chân. Thẩm gia hưng phấn lôi kéo Thẩm Hữu chạy đến trước mặt Vân An các trưởng bối trước. Phùng thị lang đối với đứa cháu này ông rất thích, cười và nói, hai tháng nữa là sinh nhật 15 tuổi, muốn quà gì nói với ta. Thẩm gia vui mừng khôn xiết, nửa điểm không khách khí, con muốn một con ngựa, một con tuấn mã tốt, ít nhất cũng mấy trăm lượng bạc, có thể mua mấy chục mẫu ruộng tốt, đánh tên này đuổi ra khỏi phủ. Phùng phu nhân không muốn gặp đại Phùng thị, ngay cả đứa cháu không vừa mắt, nghe vậy bĩu môi, đang muốn nói chuyện, Phùng thị lang đã cười đáp, được, đến lúc đó, ngoại tổ phụ tặng ngươi một con ngựa tốt. Thẩm gia mừng rỡ, chắp tay cảm tạ, đa tạ ngoại tổ phụ. Phùng phu nhân ở trong lòng khịt mũi coi thường. Thẩm Hữu chắp tay hành lễ nói, gặp qua ngoại tổ phụ. Thẩm Hữu do đại Phùng thị nuôi lớn, từ nhỏ đi theo đại Phùng thị gia vào Phùng gia, bình thường theo Thẩm gia xưng hô với người Phùng phủ. Phùng thị lang cười hơi gật đầu, thuận miệng nói, mấy tháng không gặp, ngươi lại cao hơn không ít. Đâu chỉ là cao hơn, hơn nữa tướng mạo càng thêm tuấn mỹ. Đáng tiếc tính tình người này âm trầm, tâm tư quá nặng, rất ít khi nhìn thấy khuôn mặt cười vui vẻ của hắn. Trong mắt trưởng bối, ngược lại không bằng Thẩm gia hoạt bát nhảy nhót trong lòng Vô Ưu. Gặp qua trưởng bối, Thẩm gia nhịn không được kéo Thẩm Hữu đi đến trước mặt anh chị em họ. Thân thiết hàn huyên, ánh mắt thỉnh thoảng phiêu động. Phùng Thiếu Lan lặng lẽ nhìn thiếu niên tuấn mỹ vô song trong mắt. Sau tai không cần nói có chút nóng lên, rất nhanh hiện tại rũ xuống. Phùng Thiếu Trúc ngược lại rất thân cận với Thẩm gia, cười đến trước mặt, hờn dỗi nói, gia biểu ca, ngươi đã mấy tháng không tới, mấy ngày hôm nay, biểu ca đang bận rộn làm cái gì? Thẩm gia nặn ra vẻ mặt ủ rũ, đừng nhắc tới nữa, lại nửa tháng nữa Cẩm Y vệ chiêu mộ luận võ, ta ở trong phủ luyện võ. Đừng nói ra khỏi phủ, ta ngay cả thời gian ngủ cũng sắp không còn. Phùng Thiếu Trúc bị chọc đến nở nụ cười, trong đôi mắt đen tối của Thẩm Hữu hiện lên một tia ý cười. Thẩm gia nói khoa trương, kỳ thật lúc luyện võ thì lười, mỗi lần so chiêu, ở tay hắn chống đỡ không nổi 30 chiêu liền oa hô nhận thua. Thẩm gia không yên lòng nói chuyện với Phùng Thiếu Trúc vài câu, cuối cùng đến trước mặt Phùng Thiếu Quân. Đôi mắt lấp lánh lấp lánh. Muội chính là biểu muội Thiếu Quân đi. Ta là Thẩm gia, xếp thứ 3, muội gọi tôi là gia biểu ca là được rồi. Phùng Thiếu Quân mỉm cười lễ bình bối, gặp qua gia biểu ca. Giọng nói ngọt ngào và mềm mại, lỗ tai Thẩm gia có chút ngứa ngáy, khuôn mặt hơi đen nổi lên một tia đỏ sậm, cười đáp một tiếng, thuận tiện kéo tay Thẩm Hữu bên cạnh tiến lên nói, đây là tứ đệ Thẩm Hữu của ta. Phùng Thiếu Quân mỉm cười, ánh mắt nhìn trên mặt Thẩm Hữu. Hữu biểu ca, cách trương.